Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2147, đi đi liền hôn mê. Trịnh Nhân kéo mệt mỏi thân thể về đến nhà, là thật mệt mỏi, so ở Hương Bồng Khê làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu mệt mỏi nhiều. Giao thiệp, xã giao, người nhiều tai mắt lẫn lộn, hò hét ầm ĩ. Ông chủ Trịnh cảm giác được mình bị móc rỗng, mấu chốt nhất là sau khi về đến nhà, y nhân không có ở đây, ngoắc cái đuôi nghênh đón mình hắc tử cũng không ở, vắng ngắt, chỉ có Tô Vân một cái như vậy hàng vào cửa liền lười biếng nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động, điều này có thể coi như là nhà. Trịnh Nhân không nói gì, trong lòng mong mỏi lão trượng nhân đi nhanh lên, lên lầu rửa mặt. Sau khi tan họp, Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết lại không đi, và hô oánh oánh cùng nhau, trước sau bận bịu thao liền rất lâu, cho đến 912 nhân viên làm việc lục tục rời đi. Bọn họ mới về nhà, có hoa oánh oánh ở đây, rất nhiều chuyện có người nhắc nhở, Phùng Húc Huy cảm thấy công tác so từ trước tốt hơn nhiều. Mặc dù ông chủ Trịnh vậy mặt căn bản không có chuyện gì. Mình chỉ cần chuyên tâm đi theo ông chủ Trịnh là đủ rồi. Nhưng một ít những chuyện khác vẫn là phải hơn chú ý một chút. Đây chính là trong công tác vấn đề chi tiết. Phùng Tổng, không có sao vậy ta trở về. Hoa oánh oánh tựa hồ căn bản không biết mệt mỏi. Bận rộn sấp xỉ 2 ngày 2 đêm. Trên người nàng quần áo như cũ ngay cả một nếp nhăn cũng không có. Như cũ gọn gàng xinh đẹp, cực khổ, hoa tỷ, Phùng Húc Huy như cũ giống như là một cái vãn bối như nhau khách khí nói. Phùng Tổng, người phỏng đoán trong tử cung tham gia giải phẫu, ông chủ Trịnh vậy mặt có thể khai triển sao? Hoa oánh oánh hỏi, không biết, Trịnh Tổng giải phẫu làm rất nhiều. Ta có thời gian, vừa nói, hắn thấy hoa oánh oánh trên mặt mang một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Đây là nhắc nhở mình cẩn thận lưu ý, xem ông chủ Trịnh cái này động tĩnh, sau đó cùng công ty báo cáo. Ta biết, hoa tỷ, Phùng Húc Huy rất khách khí nói đến. Vậy ta đi trước, tạm biệt Phùng Tổng, tạm biệt Hiểu Khiết, hoa oánh oánh mỉm cười. Yêu nhã xoay người rời đi, Hiểu Khiết, mệt lả đi, cùng hoa oánh oánh đi. Phùng Húc Huy ôn ngôn nói đến, khá tốt, Lưu Hiểu Khiết vậy đang nỗ lực học. Thời gian còn thiếu, nhưng ở trên người nàng cái loại đó chỉ thuộc về trường học trẻ trung đã phai nhạt rất nhiều. Người sao, đều là một chút xíu thành thục, trừ cái loại đó xanh nhi chi chi thiên tài, không người có thể ngoại lệ. Xem mọi người giống nhau, Lưu Hiểu Khiết rảnh rỗi, thời gian đầu tiên liền lấy ra điện thoại di động, nhìn phía trên nhắn lại, sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi khó xem. Thế nào? Phùng Húc Huy hỏi, Tiểu Vân, à, Lưu Hiểu Khiết thở dài, Tiểu Vân lại không thoải mái, xem bây giờ thời gian, đã đến từ đêm lúc, lại đi hồi phục nói sợ là sẽ quấy rầy người ngủ. Lưu Hiểu Khiết suy nghĩ một chút, WeChat giữ lại một cái tin tức liền tắt điện thoại di động. Phùng Húc Huy biết Lưu Hiểu Khiết mấy người bạn gái, kêu Tiểu Vân cô gái sau khi tốt nghiệp ở một nhà công ty nước ngoài đi làm. Cô gái kia cái gì khác đều tốt, hoạt bát sáng sủa, không việc gì tâm tư xấu, làm người cũng hào phóng phóng khoáng, nhưng nàng cuộc sống riêng vẫn là có vấn đề. Phùng Húc Huy không muốn nghi ngờ cuộc sống khác sống tiết tấu. Cùng sinh hoạt phương thức, chỉ là Tiểu Vân và bây giờ chỗ bạn trai chung một chỗ đã 3 năm. Nhưng làm 5 lần sanh non, nửa tháng trước, Tiểu Vân lại sanh non liền một lần. Lưu Hiểu Khiết còn vì thế đi chiếu cố nàng 2 ngày. Tiểu Vân bạn trai ngày thường ở nước ngoài công tác, trở về thời gian, tần số đều không dài. Cho nên có một số việc, Lưu Hiểu Khiết chỉ có thể gánh vác tới, luôn là sanh non, đối với thân thể tổn thương quá lớn, có thể Phùng Húc Huy thành tựu bạn gái thân, có thể, bạn trai. Cây bản không quyền lên tiếng, cho dù trở thành Tiểu Vân bạn gái thân bạn trai, vậy căn bản không cách nào đưa mỏ. Bất quá cũng nửa tháng, còn không thoải mái vậy sao? Phùng Húc Huy không nói gì, chỉ là cầm áo khoác của mình cởi ra cho Lưu Hiểu Khiết phủ thêm. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi nói Tiểu Vân không có sao chứ? Lưu Hiểu Khiết hỏi, hẳn không vấn đề gì. Nếu là có việc gấp, khẳng định cho ngươi gọi điện thoại. Phùng Húc Huy miệng theo khai quá quang như nhau. Sau khi nói xong, Lưu Hiểu Khiết điện thoại liền vang lên. Tiểu Vân, ếch, ngươi đánh 120. Ta lập tức đi tới. Được, được, chớ khẩn trương. Cái đó, giữ liên lạc. Thôi, ngươi chớ kêu 120. Ta tới gọi, ngươi thật tốt nằm. Nói xong, Lưu Hiểu Khiết cúp điện thoại. Vội vàng đánh 120 điện thoại. Cùng nàng cũng làm xong. Phùng Húc Huy hỏi, chuyện gì xảy ra? Lại ngất đi. Lưu Hiểu Khiết có chút nóng nảy nói đến. Lại, Phùng Húc Huy cũng là rất im lặng. Tiểu Vân làm xong lần gần đây nhất xanh non sau đó. Cũng rất không bình thường. Cằm, cổ sưng đỏ nóng đau. Đang truyền thuốc kháng sinh. Nàng cũng không để ý. Cái này 2 năm như thường lệ xuất hiện loại chuyện này. Mỗi lần đều dùng điểm thuốc kháng sinh liền tốt. Không chỉ như vậy, nàng còn như thường lệ đi đi liền ngất đi. Có 2 lần suýt nữa té bị thương. Loại này ngã xuống, căn bản không có điểm báo trước. Đều là đi bộ thời điểm đầu óc một mơ hồ. Người liền trực tiếp té ngã ở trên đất. Ngày hôm nay đầu tiên là không thoải mái. Sau là ngã xuống. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lưu Hiểu Khiết hỏi rõ xe cấp cứu 120 đến từ Đại học Y khoa Phụ viện. Và Phùng Húc Huy chạy tới. Đi tới Đại học Y khoa Phụ viện. Tiểu Vân đã đến. Nàng nằm ở trên giường bệnh. Người nhìn ngược lại vẫn tinh thần. Không có chuyện gì. Y tá đang cho lấy máu để thử máu. Tiểu Vân, chuyện gì xảy ra? Lưu Hiểu Khiết vội vàng đi tới trước giường. Không có sao. Hiểu Khiết, Tiểu Vân nắm Lưu Hiểu Khiết tay. Có chút ủy khuất nói đến. Trước đều thật tốt. Và rộng trí trò chuyện sẽ chơi. Cảm thấy choáng váng đầu. Ta cho ngươi gửi một cái tin tức. Ngươi không hồi. Ta phỏng đoán ngươi bận bịu. Nằm một lát. Ta suy nghĩ đi rửa mặt. Kết quả đi tới một nửa liền ngất đi. Không té được đi, hẳn không chuyện, tỉnh ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Tiểu Vân nói, y tá hái hoàn máu, dùng quấn bông gòn đè lại lấy máu để thử máu điểm. Giữ một lát lại đem quấn bông gòn lấy xuống. Ừ, Lưu Hiểu Khiết tiếp theo đè lại quấn bông gòn. Ngươi bây giờ như thế nào? Tạm được, đầu cũng không choáng váng. Tiểu Vân hoạt động một chút, bác sĩ nói phải làm. Ta cảm thấy không cần phải. Không được, nhất định phải làm kiểm tra. Lưu Hiểu Khiết rất kiên định nói đến. Tổng tiếp tục như vậy. Vạn nhất ngươi qua đường thời điểm té xỉu làm thế nào? À, Phùng Húc Huy quen thuộc đi tìm bác sĩ. Tư vấn bệnh tình. Cầm tờ đơn gọi Lưu Hiểu Khiết. Nói là đi đóng tiền. Hiểu Khiết, ta muốn lên phòng vệ sinh. Ngươi có thể đi thôi. Lưu Hiểu Khiết có chút bận tâm hỏi, muốn không được thì hạ cái đi tiểu quản. Không muốn, ta cảm thấy ta không vấn đề gì. Bây giờ đầu óc rất thanh tỉnh, đỡ Tiểu Vân xuống đất, gặp nàng đi không có chuyện gì. Lưu Hiểu Khiết vậy yên tâm, ngươi xem, không có sao, Tiểu Vân cười nói đến. Thật là lạ, gần đây luôn là bất chi bất giác đi bộ liền ngất đi. Ngươi nằm thời điểm không có sao chứ? Không biết nha, nằm nếu là ngất đi, mình liền cảm thấy là ngủ. Tiểu Vân tinh thần đầu tựa hồ khá tốt, và Lưu Hiểu Khiết nói đùa, sau này chú ý một chút, đừng cầm thân thể mình làm trò đùa. Ta thật chú ý, mấy tháng trước ta đều bắt đầu uống thuốc đi, nhưng không hiệu quả gì. Vừa nói, Tiểu Vân bỗng nhiên thân thể mềm nhũn. Ánh mắt hướng lên lật, té xuống,